Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Sát Hoàng Tôn. Cái này bảy đầu long, không hổ là thần triều bệ hạ cháu ruột. Thấy cảnh này, vương thần cũng không khỏi đến cảm thấy hơi trầm xuống. Còn tốt cái này Lý Thiếu Phong cảnh giới không cao. Nếu như cái sau cùng Lý Vân Phi tương đương, hắn là vạn vạn không địch nổi. Chiến, gặp được cường địch, vương thần chiến máu cũng bị nhóm lửa. Hừng hực lam quang bộc phát, thể nội bàng bạc như biển lực lượng phun trào. Tựa như một tôn thiêu đốt thiên địa hồng lô, 560 vạn long chi lực cùng nhau rung động. Theo hai người khí thế kéo lên, dưới chân nham tương hà gào lên, toàn bộ thế giới dưới đất rung chuyển, phảng phất muốn lún giống như. Kim Long đầy trời quyền diệt bắc đấu, hai người đồng thời phát động công kích. Lý Thiếu Phong nắm đấm vung ra, một đầu vạn trượng Kim Long bay ra, như thần kim đúc kim loại, trùng trùng điệp điệp hướng bên này bay tới. Vương thần cũng động, hắn liên tiếp phất phất bảy quyền, bảy cái trăm ngàn trượng màu lam cự quyền, hình thành một cái bắc đấu thất tinh quyền trận, đón nhận vạn trượng cự long. Rõ ràng đó có thể thấy được, hai người công kích đều là dùng lực lượng của thân thể. Bọn hắn đều là giữa thiên địa có ít cường đại thể chất. Nhục thân mới là bọn hắn căn bản. Liền lấy lớn xé trời tay tới nói đi. Võ giả, nếu như nhục thân không mạnh, căn bản cũng không có biện pháp vận dụng loại này chiến kỹ. Chỉ có những cái kia nhục thân người mạnh mẽ, mới có thể có tư cách thi triển đi ra. Ầm ầm, song phương công kích đan vào một chỗ. Kim sắc cự long cùng thất tinh quyền trận đồng thời nổ tung. Vô biên năng lượng ba động tràn ra. Dãy núi run rẩy, nham tương hà ngược dòng. Lực lượng của hai người không phân sàn sàn nhau. Đang, sau một khắc hai người tiếp xúc. Kim sắc cùng màu lam thần quyền va chạm. Kim loại giao minh tiếng vang triệt địa dưới. Nắm đấm giao phong chỗ. Đánh ra đạo đạo ánh lửa. Điện quang hỏa vân ở giữa. Hai người riêng phần mình lui lại trăm ngàn bước, trong lòng đều đang âm thầm kinh ngạc. Giết, băng thiên quyền, vương thần bước chân khẽ động, ngừng lại lui lại thế đi về sau. Một bước bước đến Lý Thiếu Phong trước mặt, thần quyền trực đảo Hoàng Long, oanh kích Lý Thiếu Phong mặt. Lý Thiếu Phong phản ứng nửa điểm không yếu, bước chân điểm nhẹ, một cái đầu gối như sắt đánh tới. Mãnh đỗi vương thần nắm đấm, oanh. Lý Thiếu Phong lui lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm giác đầu gối của mình toàn bộ chết lặng, lực lượng của đối phương rõ ràng không mạnh bằng hắn nhiều ít, nhưng là phát ra công kích, nhưng lại phi thường quỷ dị, trong công kích chẳng những có chấn động chi lực, còn có thốn kình, đồng dạng lực lượng, hắn lại ăn thiệt thòi, phanh phanh phanh, vương thần công kích giống như hạt mưa một chút rơi xuống. Mỗi một kích sát quyền đều đáng sợ đến cực hạn. Lý Thiếu Phong vận quyền như sấm, tới điên cuồng chém giết. Chỉ là vương thần công kích quá nhanh, ý thức chiến đấu siêu cường, nhẹ nhõm liền nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Lý Thiếu Phong nhục thân mặc dù cũng là tuyệt cường, nhưng là chân chính so với kinh nghiệm chiến đấu, cùng vương thần kém không phải một chút điểm. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự công kích của đối phương, đằng không xuất thủ đến trả kích. Ầm, răng rắc, vương thần một quyền tung bay đối thủ, đồng thời bá đột nhiên đá ngang rút trúng Lý Thiếu Phong vai, rút hắn xương bả vai vỡ vụn. Đáng chết, Lý Thiếu Phong tức giận, hắn cho tới bây giờ không có bị so với hắn thấp cảnh giới võ giả áp chế qua, chuyện này với hắn tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Hắn là cao quý đại đường thần chiêu dòng chính đệ tử, thân phận cao quý cỡ nào, dưới mắt bị một cái viên đan cảnh võ giả kích thương, để hắn rất cảm thấy biệt khuất. Răng rắc, tại hắn phân thần thời khắc, vương thần một cái đá ngang quét tới, đánh gãy hắn mũi, trên mặt anh tuấn máu thịt be bét, có một mảng lớn huyết nhục nổ tung. Quát, vương thần âm thầm lắc đầu, cái này Lý Thiếu Phong chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không biết như thế nào vận dụng. Hoàng Thiên Bá thể dài ở trên người hắn, đơn giản chính là lãng phí. Ta muốn giết ngươi, Lý Thiếu Phong gào thét đánh tới, mặt giận dữ tợn. ít nhiều có chút mất lý trí. Phanh phanh phanh, hai người lại giao chiến ở cùng nhau. Lý Thiếu Phong tan tác chi thế càng thêm rõ ràng. Trên thân thỉnh thoảng có máu tươi vẩy ra, bị vương thần đánh mình đầy thương tích. Đây chính là Hoàng Thiên Bá thể sao? Thật sự là buồn cười. Nếu như là cùng cảnh giới, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Vương thần giễu cợt, đối cái này Lý Thiếu Phong đưa ngón tay giữa ra. Hắn dạng này dĩ nhiên không phải vì chế giễu đối phương, mà là muốn chọc giận đối phương, dễ tìm đến nhược điểm của đối phương, từ đó đem cái sau đánh giết. Tiểu tử, người đáng chết, ta muốn ngươi chết. Lý Thiếu Phong quả nhiên bị chọc giận. Hắn là hoàng gia quý tộc, chỗ nào nghe lời này. Nổi giận ánh mắt bên trong lóng lánh lăng liệt sát cơ, lực lượng hùng hậu tràn vào hai tay, cánh tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng trắng mấy phần. Hắn duỗi ra hai tay đối phía trước nhẹ nhàng xé ra, nói nhỏ: "Tiểu Tê Thiên Thủ." Ầm ầm, tại vương thần trên không bỗng nhiên xuất hiện hai con kim sắc già thiên đại thủ. Già thiên đại thủ làm ra cùng Lý Thiếu Phong động tác giống nhau, đối vương thần nhẹ nhàng xé ra. Không được, vương thần cười khổ, không khỏi lông tơ nổ lên. Hắn mặc dù thành công chọc giận Lý Thiếu Phong, nhưng lại vì hắn dẫn tới tuyệt thế sát cơ. Cái này tiểu tê thiên thủ uy lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, tuyệt đối không ngăn cản được. Liều mạng, tiểu tê thiên thủ. Vương thần cảm thấy quét ngang, cũng vươn hai tay, nhẹ nhàng đối không xé ra. Làm ra cùng Lý Thiếu Phong động tác giống nhau. Cái này tiểu tê thiên thủ Lý Thiếu Phong đều có thể sử dụng, hắn tự nhiên cũng có thể dùng đến. Đây cũng là hắn tới Trung ương đại lục về sau lần đầu bại lộ xé trời tay. Đây là hoàng gia không truyền bí pháp, một khi bại lộ sẽ cho hắn mang đến vô tận tai họa. Ầm ầm, hai con to lớn bàn tay màu xanh lam huyễn hóa ra đến. Đối mặt không trung hai con bàn tay màu vàng óng, xẹt xẹt, ầm ầm, bốn cái già thiên bàn tay to đối bính, uy lực phi thường khủng bố. Chỗ này lòng đất không gian phía trên dãy núi, trực tiếp bị xé nứt mấy vạn trượng vết nứt, lộ ra màu xanh thẳm bầu trời. Tiểu tê thiên thủ, đây không có khả năng, không có khả năng. Lý Thiếu Phong lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn không thể nào hiểu được. Tiểu tê thiên thủ là bọn hắn hoàng gia bí mật bất truyền. Cái này viên đan cảnh tiểu tử rõ ràng không phải hoàng thiên bá thể. Làm sao có thể sử xuất tiểu tê thiên thủ? Ngươi là ai? Vì sao lại một chiêu này? Lý Thiếu Phong mở miệng chất vấn. Hắn có chút suy yếu. Vận dụng cái này tuyệt cường một kích, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Cơ hồ tổn thất hắn hơn phân nửa lực lượng. Ngươi đoán? Vương thần cười cười, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Đã tại Lý Thiếu Phong trước mặt bại lộ xé trời tay, hắn quả quyết sẽ không cho đối phương sống sót cơ hội. Hừ, Lý Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám học trộm chúng ta hoàng gia bí kỹ, đã phạm vào tội chết. Đại đường thần chiêu cảnh nội, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân sẽ xé trời tay. Đây là thiết luật, ngươi làm gì được ta?" Vương thần có thể khinh thường, trong lòng cũng rõ ràng. Đây cũng là mẫu thân của nàng để hắn tận lực không muốn bại lộ lớn xé trời tay nguyên nhân. Nếu như hắn bị khổng lồ đại đường thần chiêu chỗ truy nã, chính là có 100 đầu mệnh, cũng không đủ dày vò. Lý Thiếu Phong mặt hắc như đáy nồi, trong mắt sát khí nghiêm nghị. Hắn đem thân thể còn sót lại lực lượng rót vào hai tay, lần nữa nhẹ nhàng đối vương thần xé ra, miệng bên trong cũng quát to một tiếng. Tiểu tê thiên thủ, hai con bàn tay màu vàng óng lần nữa huyễn hóa ra đến. Lý Thiếu Phong sắc mặt tái đi, ho ra máu tươi, bước chân hắn lảo đảo, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Hai lần vận dụng sát chiêu, ép khô trong thân thể của hắn tất cả lực lượng. Tiểu tê thiên thủ, vương thần cũng vận dụng một chiêu này. Hắn dưới mắt mạnh nhất chiêu thức, chính là cái này tiểu tê thiên thủ. Chỉ có chiêu thức giống nhau, mới có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Ầm ầm, bốn cái song sắc bàn tay to va chạm. lại đã dẫn phát động tĩnh lớn. Hỏa diễm động lớn diện tích lún. Phía trên có mấy tòa vạn trượng cự phong bị đánh nát. Hô hô, hai người thở hổn hển, tương hỗ đối mặt. Giờ phút này bầu không khí có chút vi diệu. Bọn hắn đều căm thù nhìn đối phương. Ai cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ tiêu hao đều phi thường lớn. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Lý Thiếu Phong khóe miệng lộ ra mê người ý cười. Hắn tiện tay lật một cái. Xuất ra một viên thất phẩm tinh lực đan ném vào trong miệng. Chỉ cần ăn tinh lực đan, hắn tổn thất tinh năng liền sẽ rất nhanh khôi phục. Hắn cảm thấy hiện tại vương thần giống như hắn, cũng không có bao nhiêu chiến lực. Tiểu tê thiên thủ, vương thần đôi mắt buông xuống. Hắn mạnh mẽ thân thể tại có chút phát run. Cánh tay của hắn gân xanh nổi lên. Có nhỏ bé màu lam huyết châu từ trong lỗ chân lông gạt ra. Run rẩy hai tay xé ra. Một đôi bàn tay lớn màu xanh lam. Chật ních mảnh không gian này. Che khuất bầu trời. Đánh về phía dưới Lý Thiếu Phong. Người thật không có khả năng. Ta không tin. Lý Thiếu Phong trừng to mắt. Tràn đầy động dung. Hắn không thể tin được vương thần có thể vậy mà có thể lần thứ ba sử dụng tiểu tê thiên thủ. Hô. Sử xuất một chiêu này về sau. Vương thần thở dài nhẹ nhõm. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể run lẩy bẩy. Trong thân thể lực lượng giọt nước không dư thừa. Bị một chiêu này ép khô. Không. Đây không có khả năng. Ta không cam lòng. Lý Thiếu Phong gào thét. Đầy mặt hãi nhiên. Xẹt xẹt. Già thiên đại thủ nhẹ nhàng xé ra. Lý Thiếu Phong gào thét đột nhiên ngừng lại. Cả người hắn bị ép thành một đoàn huyết vụ. Vương thần thấy thế đặt mông ngồi trên nham tương hà. Hắn hiện tại một cái đầu ngón tay đều chẳng muốn động. Nửa điểm khí lực cũng không có. Mặc kệ như thế nào Lý Thiếu Phong bị giết. Ở Trung ương đại lục. Không có ai biết hắn sẽ lớn xé trời tay. Bằng không liền triệt để chơi xong. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Vương thần khôi phục một chút lực lượng. Hắn quét dọn một chút chiến trường. Thu hồi lý trời cao nhẫn chữ vật. Tìm khắp tứ phía một phen. Thế mà không có tìm được Lý Thiếu Phong nhẫn chữ vật. Đi xem một chút phía dưới trận pháp. Nói không chừng bên trong có cái gì tốt đồ vật. Vương thần tâm niệm vừa động. Một đầu đâm vào nham tương hà bên trong. Bởi vì vừa mới chiến đấu. Hắn còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu cái kia thiên nhiên trận pháp. Hiện tại giải quyết Lý Vân Phi cùng Lý Thiếu Phong về sau. Hắn quyết định đi xem một chút trận pháp kia. Xoát, một cái nhuốm máu hình rồng ngọc bội từ nham tương hà bên trong sông ra. Tại nham tương hà phía trên phát ra nhu hòa kim sắc quang mang. Nó nổi bồng bềnh giữa không trung. Vô cùng thần dị, một cái tấc hơn hình người hư ảnh tại ngọc bội hạ dần dần thành hình. Chính là chết đi Lý Thiếu Phong linh hồn thể. Hắn giờ phút này rất suy yếu. Tại hình rồng ngọc bội quang mang bao phủ xuống hai mắt nhắm nghiền. Vù vù, hai mảnh mang máu xương đầu từ nham tương hà bên trong bay ra. Tại hình rồng ngọc bội chiếu rọi xuống, xương đầu ghép lại cùng một chỗ, sau đó chậm rãi khép lại. Đầu lâu bên trên thương thế, cũng từng chút khép lại. Lý Thiếu Phong linh hồn hư ảnh tiến vào đầu lâu bên trong. Vương thần, biên hoang thành, ta nhớ kỹ ngươi, như không giết ngươi, ta Lý Thiếu Phong thề không làm người. Lý Thiếu Phong đầu lâu mở mắt, đầy mắt sát cơ nhìn một chút nham tương hà phía dưới. Răng rắc một tiếng, đỉnh đầu hắn hình rồng ngọc bội chia năm xẻ bảy, mất đi thần năng, rơi xuống tại nham tương hà bên trong. Lý Thiếu Phong đầu lâu lần nữa nhìn thật sâu một chút nham tương hà. Lập tức phóng lên tận trời. Hắn không dám lưu thêm. Chỉ sợ vương thần đi lên. Hắn sẽ không đi được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.